Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 185, tân âm mưu. Với, Sarutobi sầm mặt lại. Danzo, dừng ở đây đi. Vụ ẩn vì một trận chiến này. Đem lục vĩ Jinchuriki cũng mang đến. Chẳng lẽ người muốn dẫn phát đại quy mô chiến tranh không thành? Lục vĩ Jinchuriki. Danzo một mắt hiện lên một trận tinh mang. Cười lạnh nói. Này càng tốt hơn. Hắn cấy ghép Uchiha Sugaku Mangekyo Sharingan. Có được khống chế vĩ thú nhãn lực. Cho nên cũng không sợ vĩ thú. Nếu như có thể dẫn phát lục vĩ phản loạn càng tốt hơn. Dạng này có lẽ có thể không uổng phí một binh sĩ để vụ ẩn tổn thất nặng nề. Không cần nghĩ. Sarutobi cười lạnh một tiếng. Đối với Danzo tính toán nhỏ nhặt, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Quên nói cho ngươi, lục vĩ Jinchuriki cấy ghép Uchiha Sharingan. Cái gì? Những người khác bao quát Danzo cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ủng có Sharingan Jinchuriki, cũng không phải tốt như vậy khống chế. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Uchiha Sharingan là lúc nào chảy ra thôn làng bên ngoài. Cái này muốn hỏi ngươi. Sarutobi cười lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi nhìn lấy Danzo. Lần trước đại chiến thời điểm, Uchiha nhất tộc thi thể con mắt cũng bị trộm đào. Tuy nhiên có người thần bí kia nguyên nhân. Nhưng theo căn cũng thoát không quan hệ. Danzo một mắt hiện lên một trận buồn bực nộ. Hắn là một cái trưởng khống muốn rất cường nhân. Konoha thôn bảo bối từ trước đến nay chỉ được phép vào không cho phép ra. Nhất là Sharingan khinh thường loại này chiến lược tư sản. Liền xem như có chảy ra ngoài thôn. Căn người cũng sẽ làm mọi thứ có thể để thu hồi lại. Ta phụ trách đem đôi mắt này thu hồi lại. Danzo nghiến răng nghiến lợi nói. Hy vọng như thế. Sarutobi chậm rãi gật gật đầu. Đối với Danzo, hắn cũng không thể quá mức chèn ép. Dù sao thôn làng rất nhiều chuyện cũng không thể rời bỏ căn. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy sao? Danzo không cam tâm hỏi. Trộm đào Uchiha nhất tộc Sharingan sự tình bên trên. Hắn có chút tâm hỏng. Tạm thời không thể lại theo Sarutobi rằng co đến cùng. Nhưng là vụ ẩn sự tình cứ như vậy kết thúc. Danzo vẫn còn có chút không cam tâm. Đương nhiên sẽ không tính như vậy. Sarutobi cười lạnh nói. Đây mới là bắt đầu đâu. Vụ ẩn không phải đánh lấy cho qua chi quốc trọng kiến gia viên chiêu bài sao? Chúng ta Konoha cũng là có Uzumaki nhất tộc. Lại nói Konoha theo Uzumaki nhất tộc vẫn còn có chút quan hệ thân thích. Giúp Uzumaki nhất tộc trọng kiến gia viên. Làm sao có thể thiếu Konoha đâu? Các ngươi về đi tìm một số trung thực đáng tin chủng tộc đánh lấy Uzumaki tộc hậu nhân chiêu bài. Tiến vào qua chi quốc. Cho bọn hắn thêm chút nhiễu loạn. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn sầm mặt lại, cười lạnh nói. Chúng ta không thể ra tay, nhưng cũng không thể để đối phương mộc mạc. Thả ra tin tức, liền nói vụ ẩn tại qua chi quốc phát hiện Uzumaki nhất tộc cao đẳng phong ấn thuật. Ta nghĩ, quốc gia khác nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Koharu cùng Homura trong lòng vui vẻ. Gừng quả nhiên vẫn là lão lạt. Năm đó Uzumaki nhất tộc cũng là bởi vì phong ấn thuật vong quốc. Bây giờ Sarutobi lần nữa thả ra tin tức này. Nhất định có thể đem vụ ẩn đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Gia hỏa này, Danzo nhất thời cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chợt phát hiện một vấn đề. Kỳ thực Sarutobi cũng rất lợi hại u ám. Chỉ là vẫn giấu kín tại hắn cởi mở trong tươi cười. Gia hỏa này là giấu ở ánh sáng mặt trời bên trong hắc ám. Konoha triệt binh tin tức rất nhanh truyền đến vụ ẩn mặt trận. Từ vụ ẩn mặt trận chỉ huy tiếp lấy truyền đến vụ ẩn bản bộ. Đăng đại danh phủ xử lý sự tình Hozuki Mangesu trên mặt tươi cười. Sarutobi lão gia hỏa này quả nhiên 10 phần khôn khéo. Hắn cũng không có mạo hiểm phát động chiến tranh. Bởi vì Konoha lúc này phát động chiến tranh đối với mình 10 phần bất lợi. Coi như đánh bại vụ ẩn. Konoha cũng tương tự hội mất đi bá chủ địa vị. Vụ ẩn bại vẫn là thứ nhất đếm ngược. nhiều nhất so trước kia càng hư yếu một ít. Không có quốc gia đối một cái đảo quốc cảm thấy hứng thú. Nhưng là Konoha bại liền gặp phải lấy bị quốc gia khác chia cắt nguy hiểm. Cho nên không đứng mà bảo trì thực lực là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên dạng này có chút mất mặt, nhưng là mặt mũi theo lợi ích so ra cũng không thể coi là cái gì. Mizukage đại nhân, hết thảy cũng chuẩn bị kỹ càng. Đại danh phủ cao tầng cung cung kính kính đứng tại Hozuki Mangesu. Bên người, bọn họ đều biết đạo đại danh cũng là đứa bé. Hết thảy cũng từ cái này Mizukage đại nhân nói tính toán. Rất tốt, Hozuki Mangesu hài lòng gật gật đầu. Thông qua trong khoảng thời gian này vận hành, hắn thành công trưởng khống thủy chi quốc chính trị. Đại danh người thừa kế tử cho vụ ẩn thôn một cơ hội. Hozuki Mangesu lợi dụng cái này manh mối, đem thuê giết người hại đại danh người thừa kế thế lực tìm ra về sau. Dùng thiết huyết cổ tay giết hại cái này phe thế lực. Từ đó thắng được thủy chi quốc bách tính. Vô luận lúc nào, lợi dụng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đều là để cho người ta khinh thường. Tiêu diệt âm mưu xoán vị dã tâm ra về sau, Hozuki Mangesu đến đỡ một cái còn nhỏ người thừa kế vì đại danh. Cái này đại danh cũng là đứa bé. Này bên trong có ý định gì? Đại quyền rất nhanh liền rơi xuống Hozuki Mangesu cầm đầu nhẫn thôn tay bên trong. Đương nhiên, nhẫn thôn cầm quyền dẫn phát thủy chi quốc quý tộc bất mãn. Bọn họ nhao nhao liên hợp lại chống lại nhẫn thôn. Đối với những này ngoan cố phần tử, Hozuki Mangesu tự nhiên cũng không chút nào nương tay. Một trận huyết tinh qua đi, các quý tộc thương vong thảm trọng, đã không có thể theo nhẫn thôn đối kháng thế lực. Làm xong đây hết thảy về sau, Hozuki Mangesu lần nữa áp dụng đại quy mô cải cách, làm nhạt đại tiểu quý tộc quyền lợi, tăng cường nông dân, thủ công nghiệp người cùng hạ tầng dân chúng quyền lợi, đạt được bọn họ cuồng nhiệt. Nếu như thuần lấy dẫn đầu đến nói, Hozuki Mangesu vị này đại danh ban tử thì là lớn nhất được lòng người một giới. Quốc gia sắp đi vào chính thống, nhưng là Hozuki Mangesu lại không có thời gian. Hắn mục tiêu là toàn bộ nhẫn giới. Thủy chi quốc không phải toàn bộ. Đã thủy chi quốc bố cục đã ổn định lại. Như vậy tiếp xuống hắn muốn làm liền là tích cực khai thác tiến thủ. Các ngươi hai cái nhìn ta con mắt. Hozuki Mangesu bỗng nhiên nói. Hai tên cao tầng không tự chủ được liếc hắn một cái. Sau đó lại cũng không thể động đậy. Mangekyo Serinyan, hai người kia là thủy chi quốc cao tầng, cũng là đại danh bên người tay trái tay phải. Hozuki Mangesu lại không thể thường xuyên tại cái này bên trong. Cho nên vì quốc gia ổn định, nhất định phải khống chế hai người. Uchiha Shisui con mắt lần nữa phát huy được tác dụng. Xét thấy hai người bất quá là người bình thường mà thôi. Khống chế bọn họ, Hozuki Mangesu căn bản cũng không có phí bao nhiêu sức lực. Giải quyết đại danh bên người vấn đề. Sau đó phải đối mặt cũng là vụ ẩn bên kia. Sarutobi lão gia hỏa này tuy nhiên lùi bước, nhưng là vẫn cho vụ ẩn chế tạo một cái mầm tai vạ. Hozuki Mangesu từ rất nhiều con đường biết được. Quốc gia khác điều động tinh anh nhẫn giả chui vào qua chi quốc sự tình. Bọn họ đều là chạy Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật tới. Cái này phong ấn thuật bất quá là Konoha thôn một cái âm mưu mà thôi. Nhưng là quốc gia khác có thể thì không cho là như vậy. Bọn họ nhất định cho rằng vụ ẩn liều lĩnh tấn công qua chi quốc nhất định có mưu đồ. Mà Uzumaki nhất tộc cường đại phong ấn thuật cũng là một nguyên nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.